Kiếp Thiên Vận, chương 430, giải chú. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thiên Nhất Động Phủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn ta trở về. Một đám quỷ tướng bận bịu đi thông báo Đại Mi cùng cái khác quỷ. Sư phụ đã cùng Lý Thụy Trung trò chuyện, ra tới nhìn ta mang theo Trần Chuồng Bạch Quân Ninh cùng một nữ quỷ. Liếc một cái đều lắc đầu không thôi. Bạch Quân Ninh thân là nhập đạo hậu kỳ tu sĩ, giờ này khắc này thế mà mặc như ẩn như hiện thảm cỏ đồ tắm đứng ở chỗ này. Thực sự có nhục nhã nhặn. Sư phụ không cho các học sinh xem. Vương Yên chờ nữ quỷ đều cho kêu trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ quỷ đem nhóm đều cười hì hì. Đại Mi nhìn thấy, lập tức trợn mắt nhìn ta một cái. Một giọng nói chán ghét liền chạy vào ta trong động phủ. Cầm kiện áo thun cùng quần thể thao ra tới. Nửa che mắt ném cho Bạch Quân Ninh lão nhân này. Bạch Quân Ninh đỏ mặt đến cùng uống say tựa. Vội vàng mặc vào quần áo. Sau đó trốn đến phòng ở bên cạnh kia hủy đi lá cây. Đổi lại quần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra danh môn đại phái đại trưởng lão cũng là sợ mất mặt. Tu đạo, mặt mũi cũng không thể ném. Cái gì công cụ pháp khí, làm phù pháp muối đều không có. Bạch Quân Ninh nhìn thấy ta ngày này một động phủ tàng long ngọa hổ, cũng rất là giật mình. Đặc biệt là thi binh tại tu luyện, cho hắn đưa đến xung kích vẫn là rất lớn. Thật là đối ta ẩn nhẫn không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư phụ nhìn ta thiện hậu, liền gọi quỷ tướng đem ta gọi đi phòng học. Hỏi ý ta vấn đề này đi qua. Ta đương nhiên không dám giấu giếm. Liền đem chuyện nói. Sư phụ bất đắc dĩ, đem ta đuổi ra khỏi phòng học. Làm ta hảo hảo xử lý vấn đề này. Ta đem nữ quỷ giao cho Đại Mi, dặn dò nếu như giải chú thất bại, tuyên bố ngay tại chỗ ngược sát. Bạch Quân Ninh lập tức cũng không dám làm nghịch, đi theo ta đi Hàn San San bên kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn San San còn tại cùng Miêu Tiểu Ly nói chuyện phiếm. Nhìn thấy ta mang theo cái mặc quần áo thể thao Bạch Quân Ninh đi vào, đều rất kinh ngạc, liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Quân Ninh. Hàn San San lập tức chửi ầm lên. Cho lão nhân này hạ chú, nàng xem như tức điên lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta an ủi Hàn San San một hồi, đem sự tình nguyên văn cũng đã nói. Hàn San San mới nín khóc mỉm cười, bằng không liền muốn khóc nhè. Bạch Quân Ninh vì có thể thu được tự do, lập tức trong bắt đầu cho Hàn San San giải chú. Lại là gọi ta muốn lam phù, lại là muốn pháp muối, phòng pháp khí, chơi đùa đến dương gian buổi tối. Mới tại ta cùng sư phụ nghiêm ngặt giám thị hạ giúp Hàn San San giải chú ngữ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn San San cho giày vò không nhẹ, mệt mỏi sụi lơ trên giường không nguyện ý động. Nhưng vẫn là nhìn ta xóa bỏ ảnh chụp cùng video mới quản ta muốn điện thoại di động. Ta biết Hàn San San muốn làm gì. Nàng là không trả thù khó chịu loại hình. Lần trước cùng Miêu Tiểu Ly xung đột, cũng liền tính cách này náo loạn chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Quân Ninh nhìn ta xóa bỏ video cùng ảnh chụp, thở dài một hơi, liền ra ngoài muốn tìm chính mình nữ quỷ. Kia nữ quỷ cũng không biết cùng này Bạch Quân Ninh quan hệ thế nào, lại cũng nguyện ý cùng hắn rời đi. Ta cũng không thể ép ở lại. Đến một nơi xa lạ, mượn âm dương đạo chuẩn bị tặng hắn đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch trưởng lão, chúng ta lưu cái lẫn nhau liên hệ dãy số đi. Có đôi khi, đại gia cũng cần trao đổi một chút liên quan tới quỷ ảo diệu không phải. Ngươi là Tịnh Linh đạo, ta là Dưỡng Quỷ đạo. Đại gia mặc dù thủy hỏa bất dung, nhưng cũng có chỗ tương đồng đi. Ta đề nghị, chính ma bất lưỡng lập. Người ma đầu kia, ta sẽ không cùng ngươi trao đổi số điện thoại. Bạch Quân Ninh tức giận đến râu đều thổi lên. Hiển nhiên giải quyết sự tình thanh toán xong, ta lại lôi kéo hắn. Hắn tất nhiên nổi trận lôi đình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẫn là lưu một cái đi. Về sau chúng ta nhưng còn có liên hệ. Không phải nói khoác lác. Ta bản lãnh không nhỏ. Tại này âm dương hai giới. Khỏi cần phải nói. Xung quanh nhưng phi thường nổi danh. Tin tưởng ngươi cũng biết không phải. Huống hồ ngươi bây giờ trên người còn mặc quần áo của ta đâu. Nói cho cùng cũng nên trả à nha. Ta cười hì hì nói. Bạch Quân Ninh không biết là kế. Nhíu nhíu mày. Ngươi, tốt, tốt. Nếu như ngươi dám nửa đêm mượn cớ quấy rối ta. Hoặc là định vị ta chỗ. Ta lập tức liền kéo ngươi vào sổ đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, hắn báo mã số của mình. Đó là đương nhiên, ta nở nụ cười. Này Bạch Quân Ninh đề phòng tâm cũng không tính kém. Lúc này nhớ kỹ về sau. Liền tặng hắn bên trên dương gian nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại cũng không tín hiệu. Không tốt kiểm tra thật giả. Chỉ có thể chờ đợi bên trên dương gian đánh một chút nhìn. Đưa tiễn Bạch Quân Ninh. Ta về tới Thiên Nhất Động Phủ. Đại Mi tới tìm ta. Muốn nói cùng điểm trước đó an bài nàng thu mua quỷ trùng sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta thật cao hứng. Liền cùng hắn đi bên ngoài động phủ tiêu thụ bổ. Nơi này đã có một đám trang điểm đặc dị nam nữ chờ. Nhìn thấy ta tới. Đều nhao nhao chào hỏi. Mặc dù không biết bọn họ. Nhưng ta cũng rất lễ phép trở về vài câu. Nhìn thấy các nàng tựa hồ mang theo không ít hộp tới. Liền biết lần này khẳng định là có không ít đồ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại Mi liền cùng ta giới thiệu mấy cái chủ yếu thế lực nhỏ. Tiểu động phủ quỷ. Sau đó phân biệt làm ta giám định trong này quỷ trùng giá cả. Các nàng tất cả đều là ước định thời gian mới đến. Ta ít đọc sách. Căn bản không thể phân biệt trong đó chủng loại. Liền đi đem Miêu Tiểu Ly cũng mang đến. Miêu Tiểu Ly cùng Mạc Sư tỷ cùng nhau nghiên cứu rất nhiều. Từ nhỏ tiếp xúc cổ trùng nàng. Rất đơn giản liền học hết chính nàng kia bộ phận tri thức. Biết ta không có thời gian đi học những này. Liền giúp ta đem quỷ trùng phương diện này đồ vật cũng biết chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn qua này từng thùng quỷ trùng, Miêu Tiểu Ly nhận 7-8 phần. Sau đó lâm thời cùng Đại Mi ra ngoài. Từng cái thương định giá tiền. Không biết giá tiền quỷ trùng. Xem ra cùng hung mãnh trình độ phân chia. Lại từ Đại Mi tiến hành sau cùng định giá. Trả tiền mua hết thảy quỷ trùng về sau. Tất cả mọi người tươi cười rạng rỡ rời đi. Sắp chia tay nói còn phải lại đi tới một ít nguy hiểm địa vực tìm kiếm cái này quỷ trùng cho chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ trùng nuôi pháp cùng cổ trùng nuôi pháp không giống nhau. Độc trùng là đặt ở cổ trong rổ tranh đấu. Cuối cùng ra tới mới gọi là cổ trùng. Mà quỷ trùng liền nguy hiểm nhiều. Là lấy nhân thể làm vật chứa. Đem quỷ trùng dẫn đạo tiến vào thể nội. Cuối cùng có thể lưu lại mới có thể làm quỷ cổ. Tất nhiên, tự thân tu vi muốn so này quỷ trùng cường đại mới được. Bằng không khống chế không nổi phản phệ. Sẽ chết đến tương đương thảm liệt. Điểm ấy ta đương nhiên chú ý nhiều lần. Ta cũng nghĩ đến rất nhiều phương pháp đến ứng đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương pháp của ta cũng coi như kỳ diệu. Chính là dùng dưỡng quỷ đạo tập hồn thuật. Trước tiên đem Tống Uyển Nghi, Giang Hàn, Hắc Mao Hống thu vào thân thể của mình bên trong tiến hành hộ pháp. Lại khống chế quỷ trùng tiến hành tất yếu nuôi dưỡng quá trình. Tiêu hóa còn lại không thành được quỷ cổ quỷ trùng tiến hành tu luyện. Mà không cách nào tiêu hóa bộ phận. Vậy liền thành chân chính quỷ cổ. Cái này tránh khỏi phản phệ tình huống. Có thể nói trăm lợi không một hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ trùng cũng chia có đẳng cấp. Thập trọng quỷ trùng tối cao. Thấp nhất cũng chính là nhất trọng. Có thể tiêu hóa mấy tầng quỷ trùng. Cổ thần đạo thống liền có thể tiến vào mấy tầng tu vi. Tại gần đây động phủ. Có thể tìm được tam tứ trọng quỷ trùng liền hết sức lợi hại. Nhưng nhất nhị trọng quỷ trùng số lượng ngược lại là thật nhiều. Lần này thu tập được côn trùng. Phần lớn là cấp thấp. Vừa vặn thích hợp ta tu luyện cổ thần đạo thống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Miêu Tiểu Ly còn tại bên cạnh ta. Nhìn ta loay hoay quỷ đạo đại trận. Nàng cũng không quấy rầy ta. Cầm bút. Ở trên trăm cái hộp mặt tiêu chú côn trùng đẳng cấp. Sau đó đã phân biệt hung mãnh trùng loại cùng ôn hòa trùng loại. Nàng cũng không biết ta sẽ triệu hoán quỷ tướng tiến thân trong cơ thể giúp ta một chút sức lực. Cho nên vẫn là rất lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính ta lo lắng phía dưới. Cũng chỉ cho chuẩn bị trước hấp thu một cái vào xem tình huống lại nói. Nhìn một cái nhỏ như kiến cỏ đồng dạng quỷ trùng. Ta cũng lòng sinh lo lắng. Nhưng nghĩ đến một hai con cũng không thành vấn đề. Liền khẽ cắn môi. Cũng niệm chú ngữ. Phá vỡ ngón tay. Nhỏ máu vào trong trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia quỷ trùng dưới sự khống chế của ta. Lập tức theo trong vết thương hút vào thân thể trong. Ta đột nhiên cảm giác được đau đớn một hồi. Nhưng sau đó đi qua cổ thần pháp thuật dẫn đạo cùng khống chế. Dần dần chuẩn bị đưa nó luyện hóa. Mà phát hiện ta muốn luyện hóa nó. Này quỷ trùng lập tức giằng co. Không ngừng hướng về phía ta kinh lạc táp tới. Ta nhanh lên điều khiển pháp thuật. Cuối cùng bởi vì chỉ là một cái cổ trùng. Đẳng cấp cũng bất quá nhất trọng. Rất nhanh liền cho ta hấp thu hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền Hắc Mao Hống cùng Tống Uyển Nghi ở bên cạnh nhìn đều không cần ra tay. Sau đó ta lại để vào hai con đồng dạng ôn hòa quỷ trùng. Này hai con quỷ trùng tại ta châm ngòi dưới. Bắt đầu tiến vào chiến đấu trạng thái. Lại bắt đầu cắn xé. Lần này, ta ngược lại cảm thấy dễ dàng hơn. Dù sao tranh đấu bọn chúng tựa hồ không hề hay biết ta tại luyện hóa bọn chúng. Thẳng đến một bên chết vong. Một phương khác cũng thương thế không nhẹ xong đời. Song song luyện hóa cho ta vào trong thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Miêu Tiểu Ly không biết ta chơi đùa cái gì. Nhìn ta sửng sốt. Mắt to chừng đến lớn hơn. Đợi một hồi. Ta theo 4-5 con. Bắt đầu biến thành đại lượng hấp thu. Nàng liền ngạc nhiên đứng lên. Hết sức tò mò ta là thế nào làm được. Thực tế cho quỷ trùng nhập thể cũng không tốt đẹp gì. Nhưng nắm giữ khiếu môn ta. Đã dần dần quen thuộc loại này dày vò. Mà gặp cường đại hung mãnh quỷ trùng. Ta liền làm Tống Uyển Nghi hoặc là Giang Hàn đem kỳ trùng kích trọng thương. Lại nghĩ biện pháp hấp thu hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kể từ đó. Toàn bộ dẫn đạo cùng luyện hóa liền trở nên thuận lợi vô cùng. Theo nhất trọng quỷ trùng luyện hóa cho ta, tu vi của ta cũng liên tiếp cao thăng. Cổ thần đạo thống cũng tấn thăng nhị trọng. Tốc độ 10 phần kinh khủng. Ngay cả chính ta đều có chút kích động. Miêu Tiểu Ly ngạc nhiên nhìn ta. 10 phần không hiểu ta vì cái gì sẽ không cho phản phệ. Nàng nuôi cổ trùng thời điểm. Vì tu luyện. Có đôi khi còn muốn cho cổ trùng đến đốt chính mình. Hiện tại ta tình huống này kỳ thật không sai biệt lắm. Nhưng ta phảng phất không biết mệt mỏi. Không cần nghỉ ngơi đồng dạng tu luyện. Cái này có điểm nghịch thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, tốt a, này tu luyện là có khiếu môn. Quay đầu ta liền mang ngươi tu luyện. Ta xem Miêu Tiểu Ly thực sự nhịn không được. Tại hấp thu đợt thứ nhất nhị trọng quỷ trùng về sau. Mới phát ra tiếng đánh gãy tập hồn thuật. Đem Tống Uyển Nghi chờ ra quỷ đưa về hồn úng bên trong. Lúc này, cổ trùng đạo thống đã thẳng bức tam trọng. Chỉ cần nhị trọng quỷ trùng hấp thu xong. Khả năng liền sẽ tiến vào tam trọng. Đưa thân cùng cái khác đạo thống ngang nhau hoàn cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Miêu Tiểu Ly nhìn ta không nói ra quan khiếu. Có chút không cao hứng bĩu môi. Nhưng thấy ta đột phá đến trình độ này. Cũng cảm thấy hưng phấn. Dù sao ta nói qua muốn trợ nàng tu luyện. Mấy giờ rồi? Ta hỏi một câu. Chính mình lấy ra điện thoại đến. Này vừa nhìn ám đạo hỏng bét. Hiện tại là dương gian nửa đêm 3 giờ rưỡi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ không ra đắm chìm đến thế giới của mình trong. Thời gian lại qua thật nhanh. Định nửa đêm 4 giờ. Ta lo lắng ngươi. Bằng không đã sớm ngủ. Miêu Tiểu Ly nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi mau ngủ đi. Ta còn có chút việc gấp. Trở về liền cho ngươi xung kích tầm đạo hậu kỳ. Ta chợt nhớ tới trước đó nhận được chiến thư. Chuẩn bị đi lên xem một chút này cửu kiếm hoạt sát hội tới thực chất xảy ra chuyện gì. Vội vàng chạy tới nhà mình động phủ Hoàn Dương đạo kia. Mượn pháp thuật thượng dương gian. Một làn khói xanh qua đi. Ta đứng ở tứ tiểu tiên đạo quan ruộng trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một người trung niên ôm kiếm tại tứ tiểu tiên đạo quan kia đi tới đi lui. Người kia sắc mặt âm trầm. Tựa hồ chờ đã lâu. Rất không kiên nhẫn được nữa. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.